Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 22, sắc đỏ đe dọa, sắc trắng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế cô chẳng thèm ghen tị với nàng lọ lem, cứ cho nàng ta hoàng tử cuộc cổ tích đi. Còn đã bước ra ngoài đời thực chờ đợi là mất tâm, yếu thế là thua cuộc. Chuông đầu giờ réo đúng vào lúc tụi anh đổ dạp xuống phần lối đi giữa hai dãy bàn. Như cuốn phim quay chậm không âm thanh, toàn bộ học sinh có mặt vào lúc đó đều nhất loạt hướng mắt về phía thân người mập mạp bỗng nhiên ngã. Dúi khỏi chỗ ngồi, tiếng thủy tinh vào nhau chỉ trong giây lát đã biến sắc mặt của mọi người từ ngỡ ngàng sang kinh hoàng. Một dòng chảy đỏ tươi lan trên nền trơn bóng của lớp học như con rắn. Độc vừa chui ra khỏi vết cứa sâu từ cổ tay đang duỗi thẳng. Kế bên là, những mảnh vỡ của chiếc vòng sau cú ngã đường đột chúng đâm sâu vào tay người chủ nhân còn ngất lịm. Phái Mạnh luôn thật linh hoạt, trong những tình huống thế này, trong lúc các bạn gái bịt miệng kinh hãi thì tụi anh đã được bế lên. Đi xuống phòng y tế, những thân người cao to vây thành một đoàn như hộ tống. Dãy hành lang, bắt đầu đón thêm trận ồn ào, nếu không phải vì giờ học đang diễn ra thì mọi người đã ào hẳn khỏi lớp, cơn hoảng hốt đã vơi đi, đám nữ sinh cũng liền tất bật chạy theo, để lại lớp học một trống trải và hai người bạn. Đồng Vi đứng bất động, mùi máu phảng phất như những bàn tay vô hình siết chặt lấy chân cô. Cử động với cô lúc này là điều không thể, ngay cả đến đôi mắt cũng chẳng biết đường nhắm lại, dù cảnh tượng này khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô gái nhỏ đang bất lực trước những sợ hãi của chính mình, vật quan trọng nhất nằm trong cơ thể cô đang đau quặn. Máu, sắc đỏ gợi về một nỗi đau tột cùng. Đau, nó chưa phải là cảm giác tiêu cực nhất nếu so với sự tê liệt hoàn toàn của tim và từng thớ thịt. Phải, đối với Đông Vi, đau đến nay đã thành vị tâm thương. Tay cô gái nhỏ co chặt, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một câu. Cô chợt nhận ra, máu đáng sợ là vì màu đỏ của chúng ám chỉ điểm gờ hoặc báo hiệu cho sự đánh đổi nào đó. Tim Đông Vi giật mạnh, cơ mặt co quắp lại cùng làn da tái xanh dị thường. Nhìn qua người bạn còn lại thay cho lời chào, cô gái nhỏ bước đi trong chút khó hiểu. Thành Ngân biết tới thắc mắc của cô gái nhỏ, Hoa Khôi khối 11 làm vẻ mặt lo buồn. Tớ sẽ trình bày với thầy về lý do vắng mặt của các bạn lớp mình và dọn sạch nơi này. Ừ, bọn mình sẽ về nhanh thôi. Thanh Ngân thầm coi thường khi cô gái nhỏ không còn phân vân về sự ở lại này nữa. Lúc chỉ còn một mình, nụ cười xã giao vừa bày ra biến thành nét cong đầy mỉa mai. Không chần chừ thêm nữa, cô nữ sinh danh ma đến ngay bàn học của người bạn gặp rủi ro ban nãy, bàn tay sơn móng đỏ chộp nhanh lấy tấm thiệp mang màu xanh trang nhã. Đôi mắt tinh nhạy của cô đã không bỏ sót chi tiết này. Cô biết tụi anh vẫn liên tục giấu quà của nữ sinh tội nghiệp kia nhưng vẫn chưa vội lôi chuyện này ra trước học viện. Cô ghét Đông Vi, muốn hại cô ta thì cũng dễ, chỉ có điều cô ta còn đang lợi dụng được. Hơn ai hết cô ta là người có khả năng dẫn Thanh Ngân tới nhân vật huyền bí kia. Khi phát hiện ra có người tặng quà bí mật, tư duy của cô chỉ hướng về mỗi Đinh Hữu Phong. Xét theo giá trị và số lượng độc của mỗi món quà, chỉ những ai thật tầm cỡ mới lấy về ngay như thế được. Số học sinh là con cái tỷ phú, triệu phú ở Trung Anh này hơn 10 người. Nhưng ngoài gió quỷ ra, ai trong số này có khả năng duy trì khi đối tưởng không mảy may biết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự để ý Đông Vi, ai đó phải nhận ra là cô nàng chưa bao giờ sử dụng món hàng mới này cả kia chứ. Chỉ gió quỷ mới thế. Hẳn là anh đang có mục đích riêng như vờn mồi, trêu đùa chẳng hạn, cô rồi sẽ lần ra, anh rồi sẽ là của cô. Rất buồn cười khi nói rằng chỉ ai điên mới có suy nghĩ Hữu Phong thích. Đông Vi áp đặt vào đây nhưng thật là vậy. Càng vô cảm càng máu lạnh thì sự tồn tại của tình yêu đã thụt lùi về con số âm. Tức là không, Thành Ngân cũng từng vậy, cô đã chẳng để ai vào mắt. Không tên con, trai nào xứng với chiếc đầu thông minh, ngoại hình chuẩn đẹp như cô. Vị trí của cô cao như thế, đám con trai không vươn tới được. Về tình cảm cô chỉ kiêu một ít thôi, đòi hỏi quyền lợi là điều hoàn toàn đúng đắn, là con gái cô cần bờ vai để tựa, muốn thế, người ấy phải hơn cô mới có thể mang cho cô sự yên ổn. Chỉ Đinh Hữu Phong mới khiến cô muốn yêu, còn anh cá chắc là sẽ không ai chạm vào được tim sắt đá ấy. Anh quá siêu phàm nên người xung quanh dù có giỏi cỡ nào cũng bị anh xếp vào hạng kém cỏi, đáng khinh rẻ. Làm sao yêu, Thanh Ngân hiểu, nhưng anh vẫn phải tuân theo quy luật sống và cô sẽ là người anh chọn để gắn kết với mình, kẻ giỏi nhất trong số kia, vì thế cô chẳng thèm ghen tị với nàng lọ lem. Cứ cho nàng ta hoàng tử của cổ tích đi. Còn đã bước ra ngoài đời thực chờ đợi là mất tâm. Yếu thế là thua cuộc, Thanh Ngân nhặt tấm thiệp soi thật kỹ những dòng chữ trên lớp giấy đẹp đẽ. Chữ cuối vừa nuốt gọn, đôi môi đỏ thẫm run nhẹ. giật mình, nàng hoa khôi vội cho tay vào gầm bàn, tóm lấy hộp quà nhỏ xinh và gấp gáp mở nó ra. Cô nàng khá mất bình tĩnh, chiếc nơ tóc đáng yêu nằm yên lặng, đánh thẳng vào thị giác của Thanh. Ngân một đòn trêu chọc, nó đã phủ nhận hết mọi dự đoán của cô nàng từ trước đến nay. Thanh Ngân đá mạnh vào chân ghế, cô khó chấp nhận việc mình mắc phải sai lầm ngay từ toan tính đầu tiên. Richard, anh ta có thể là ai? Này xấu xí, đừng nhát ma người khác, tóc của em sao xù quá thế? Biết không, so với nhím bù xù, em còn gớm hơn. Em rốt cuộc là con gì? Richard, suốt buổi học sáng, Đông Vi ngồi canh chừng phòng y tế. Bạn cùng lớp có nhắc cô cũng ở ly. Đối với họ tuổi anh đơn thuần chỉ là sự tồn tại của một người mà họ biết tới nên không mấy quan trọng. Nhưng Đông Vi khác, tại nơi lạ lẫm này, cô từng muốn trốn chạy. Ra sao khi ai cũng quay lưng về phía cô? Đã từng cô đơn thế nào khi cứ một mình tha thần khắp sân trường? Cô đã vượt qua là nhờ ai? Tuổi anh, Hạ An là hai người thân thiết nhất mà cô có được lúc này. Hai, người chính thức dẫn dắt cô vào cộng đồng. Nhờ họ cô mới hòa nhập, nhờ họ cô mới bớt lạc lõng. Cô phải yêu quý họ tới cùng và sống thật, thay đổi nghĩa là phản bội, dối trá nghĩa là bán rẻ tình cảm quý báu này. Thử hỏi, có mấy ai bên đời cô được lâu? Hạ An dường như có thành kiến với cô, tuy rằng chị không tỏ ra thế nhưng người nhạy bén sẽ hiểu thấu. Đôi lúc ở căng tin, chị cố tình hất đồ ăn lên người cô rồi la oai oái như vô ý, vài lần đi dạo dẫn cô đi lòng vòng để cô lạc đường. Đông Vi xem như không có gì, là cô đã sai điều gì đó nên thái độ của chị mới tệ như thế. Cô không nhu nhược hay quá rộng lượng đến ấu trĩ, cô là vì mình. Thiếu thốn tình cảm là cái thiếu đáng thương nhất, đôi lúc tự hạ bản thân để vun yêu thương vào tâm hồn trống rỗng lúc nào không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ thử đặt mình vào hạt bụi, mãi lơ lửng trong không gian, gió cuốn. Thì bay, gió rừng thì rơi xuống đất, đôi lúc dính vào đế giày của ai đó, rồi thì cũng bị phủi đi hoặc bị vứt cùng đôi giày cũ ấy. Làm gì có ai, lấy hạt bụi ra hay nâng như nó, vốn là bụi cứ trơ theo thời gian, chỉ thế mà thôi. Đông Vi biết mình là vậy nên một ai đó đã quan tâm đến cô thì người ấy chính thức trở thành nơi để cô tìm kiếm mùi vị được yêu. Nên cô chẳng ngại Hạ An chút nào đâu, cô gái nhỏ đau xót nhìn tụi anh lọt thỏm trong sắc trắng. Giường bệnh, trắng đơn nhã, đồ bệnh trắng nhạt, vách tường trắng toát. Màu tinh khôi này đẹp nhưng cứ nối nhau kết thành một nền trắng. Đó là dấu hiệu cho sự biến mất, cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay mũm mĩm của tuổi anh, sợ người bạn mập sẽ tan vào màu lạnh lẽo này. Cô vô tâm quá, không biết tuổi anh đang hành hạ dạ dày của mình chỉ vì thực đơn giảm cân thái quá. Cô bạn suốt mấy ngày nay chỉ nạp vào bụng nước chanh chua loét. Thật điên rồ khi chẳng ăn thêm thứ gì, Đông Vi vẫn tưởng cô bạn mập một giờ mà không ngốn hết thỏi sô-cô-la ngọt thì không đời nào chịu được. Người bạn mập đã lấy dũng khí và động lực này ở đâu ra? Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm xinh xinh, nét mặt căng thẳng giãn dần ra. Cô bạn này yêu rồi phải không? Cách chương.